Chương 520, cô vợ trẻ trước mặt mọi người cắn ta. Nhục nhã. Đến từ ma linh ám vực Bao La Ám Uyên, đã trực tiếp rót hướng Y Y Liên Na sắc mặt Y Y Liên Na kêu lên sơ ha y con ngươi cấp tốc phóng đại. Đồ khốn cái kia đạo uy nghiêm lạnh lùng giọng nữ, cu nở dê lộ ra tức hồn hển ý vị, cũng tại cấp tốc có rút lại kim mang, muốn đem Y Y Liên Na vội vàng mang rời khỏi nơi này. Đáng tiếc ám uyên mạnh, đã tại trong chốc lát phá hủy bao phủ Y Y Liên Na kim mang. Mắt nhìn Y Y Liên Na liền muốn mệnh tang tại chỗ. Bị đại tư mệnh ôm vào trong ngực Yến Du, lại ôm chặt hắn eo nhỏ, bất động thanh sắc mút hắn thon dài cao y cổ một ngụm. Dung giật, công kích của hắn lúc ấy liền đỉnh trệ trì trệ đến từ Y Y Liên Na lực lượng sau lưng, lập tức liền đem Y Y Liên Na đóng gói mang đi, chốc lát cũng không dám lưu thêm cả điện yên tĩnh, chỉ còn lại liên tiếp nổ tung tiếng sét đánh liên tiếp tránh đánh vào thiên đỉnh trên không, mười phần hợp với tình hình biểu đạt, dưới mắt chư thần giống như bị sét đánh tâm tình. Cứ việc đều đã biết rõ, người ta nữ quân vị hôn phu Dung Giật, chính là ma linh ám vực vạn vạn năm đến, hiếm thấy lần thứ hai nhất thống ma tộc siêu phàm ma đế có thế ước chừng là bởi vì hắn dáng dấp quá xinh đẹp, tại nữ quân bên cạnh liền đặc biệt tươi mát thoát tục, để cho người ta liếc mắt nhìn sang, đều cho là hắn chính là cái đồ có mỹ mạo mặt ngọc công tử ca. Cho nên chư thần kỳ thật đều vụng trộm cảm thấy, vị này ma đế có thế nhất thống ma tộc. Ước chừng là bởi vì ma tộc đã tàn lụi đến không có gì cường giả trình độ. Kết quả là bọn hắn quá ngây thơ người ta vị này dị thường tuấn mỹ giống như thư sinh giai công tử Dung Ma Đế. Hắn thế mà mẹ nó đem ám viên đều mang trên thân theo bọn hắn biết năm đó hắc ám chi thần nghe nói liền ra đời từ ám viên Anna. Nàng đều không có khả năng này sao đơn giản rồi liền cái này là bản thần quá vô tri. Tắc Thiên Thiên Vương không thể không nói, bản vương còn tưởng rằng quân hậu mỹ mạo hơn xa tại thực lực, hiện tại xem ra, là bản vương trông mặt mà bắt hình dong. Tán thành. Bản Nhược Thiên Vương mấy người, lần lượt lên tiếng. Tất cả đều bị đại tư mệnh bản lĩnh khiếp sợ đến lại thêm đại tư mệnh trước đây thi triển ra, có thể khống chế thiên mệnh thi được trời ưu ái bản lĩnh, có một ít thiếu thông minh thần, đã tại cầm vị này quân hậu, cùng thiên đế làm đó. Ví dụ như Tạc Thiên Thiên Vương hơn nữa hắn còn nói ra tới, quân hậu. Ngài cái này tu vi, sợ là không tại đế quân phía dưới sao thiên đế, hắn lúc trước cho Tạc Thiên cái này phong hào, là muốn nổ rồi chính hắn hết lần này tới lần khác cửu anh đã phát ra tiếng, đó là đương nhiên bất quá các ngươi quân hậu tương đối là ít nổi danh, các ngươi biết rõ liền tốt, biệt chuyện ra ngoài, dè đặt các ngươi thiên đế trên mặt mũi không qua được. Thiên đế, hắn biết rõ cửu thiên cửu anh là thế nào diệt tuyệt. May mắn người ta thiếu hạo đã khụ một tiếng, nói sang chuyện khác nói tới. Lại không biết cái này gọi là Á Đặc Lan vực chi thần, là như thế nào đi tới ta cửu thiên hoàn vũ đây đúng là cái vấn đề lớn. Lan Nguyệt Thiên Vương cao mày, những thứ này dị vực chi thần lực, hình như không nhận ta cửu thiên quy tắc chế ước, thiên tôn mới có thể như thế cật lực. Bất quá Lan Nguyệt Thượng Thần lời này mới nói hết tan nguyên thủy thiên tôn lấy trưởng làm bút, trong hư không bày ra thiên nguyên trận, đã đem đẩy trời lôi đỉnh từng cái ăn mòn. Cứ việc loại này ăn mòn, cũng không phải là một lần là xong, nhưng tất cả thần đều có thể cảm giác được, những thứ này thiêu đốt trắng lôi đỉnh, đã bị giam cầm ở thiên nguyên trận bên trong. Mà lấy cửu thiên lịch pháp mệnh danh thiên nguyên trận, chính là nguyên thủy thiên tôn một mình sáng tạo thần bí trận pháp, không chỉ có biến ảo đa dạng, còn có thể giam cầm, an mòn sáng thế cấp thần lực, thập sát hải một vùng phong ấn, chính là nguyên thủy thiên tôn kết hợp thiên nguyên trận sở thiết. Dưới mắt, thiên nguyên trận QNZ lại phát thần uy đem gọi là thánh vực xóa đi, phản cho xóa đi. Xem tới không làm khó được sư tôn. Hồng Trần Thiên Vương yên lòng. Chư thần QNZ nhao nhao cảm thán, thiên tôn xuất thủ, quả nhiên dễ như trở bàn tay. Mà tại chư thần lực chú ý đều bị nguyên thủy thiên tôn hấp dẫn lúc, người ta đại tư mệnh đã nắm cô vợ trẻ ngông, đem Yến Du bóp sắp vỡ kèm chút cắn người. Bất quá người ta đại tư mệnh ngược lại là thu tay lại. Nhưng hắn đã tại cô vợ trẻ bên thai cảnh cáo nói, buổi tối lại thu thập ngươi. Ngươi bên thai bất tranh khí đỏ lên Yến Du, nàng đã tự hành ngồi nghiêm chỉnh tốt rồi, còn đem con trai cu nở dê ôm vào trong ngực đến, giống như tại che giấu chính mình tiểu bối rối. Nhóc con liền chớp chớp tròn căng mắt to nhi, nương ngoan. Yến Du hôn một chút con trai, đem bị đại tư mệnh dở trò xấu gây nên đỏ mặt, dần dần làm lạnh trở lại, mới bên cạnh mắt liếc đại tư mệnh liếc mắt. Trực tiếp bước lên trường mi dung đại tư mệnh, khỏe môi ngay tại hướng lên cầu, hắn đã thưởng thức cô vợ trẻ một hồi lâu, một tay còn sờ lấy cổ của mình. cái kia chỗ ngồi, chính là Yến Du vừa rồi mút một ngụm địa phương. Thấy được Yến Du đang muốn thấp giọng nói, hôn ngươi một ngụm thế nào người ta đại tư mệnh lại vung ra tay, Yến Du liền nàng liền thấy, người ta đại tư mệnh ngọc trắng như khắc trên cổ, có cái dấu vết Yến Du, nàng đều trợn tròn mắt tự giác không có mút dùng nhiều lực Yến Du, tự nhiên không rõ. Người ta đại tư mệnh trên cổ thế nào có dấu vết cái này, may mắn người ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kịp thời đến giải vây, hắn vừa vặn trở xuống trong điện. Thiên đế đồng thời hỏi, thế nào xác thực mạnh, lại ẩn chứa có sáng thế cấp quy tắc, nhưng không phải ta cửu thiên quy tắc, bản tôn có thế cảm giác được, nếu như bị tổn thương, rất khó khôi phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn chi tiết nói tới. Trong điện chư thần lập tức nhiệt nghị đứng lên, đều tại nghiên cứu thảo luận Á Đặc Lan vực vấn đề. Thiên đế QNZ hỏi lần nữa, sư tôn, ngài thấy thế nào khụ? Không nhìn tới đại tư mệnh trên cổ dấu vết tiến du, nàng liền nói, là có chút đáng xem, nhưng cường đại hay không, không phải căn bản vấn đề, ta muốn biết chính là, vì cái gì không phải ta cửu thiên quy tắc lực lượng, có thể trực tiếp hàng lâm tại thiên đình lời này trực tiếp đem toàn bộ điện đều hỏi nổ rồi dù sao đây chỉ có một loại khả năng. Thiên đình bị thẩm thấu đây quả thật là mới là chỗ ngấu chốt nhất thiên đế cu nở dê vướt cằm nói, không sai, đây là ta cửu thiên trước mắt vấn đề lớn nhất. Dị vực khách tới, có thế đi thẳng tới ta thiên đình cửa ra vào, dị vực thần lực, có thế phán quyết đến ta thiên đình trên không đây là vì cái gì trong điện một thiên lạc. Sau một lúc lâu, tạc thiên thiên vương liền cái thứ nhất nói thầm lên tiếng, còn không phải bởi vì đế quân ngài bế quan không để ý tới triều chính, khi hỏa năng lực không được. Cửu thiên tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Lan Nguyệt Thiên Vương liền muốn nâng chán, cái này tạc thiên sớm muộn có một chút phải bị cái miệng này hại chết. Thế mà không sai thiên đế đã khẳng định đáp lại nói, đây là bản đế thất trách, bản đế thừa nhận, là lấy tiếp xuống, bản đế cờ ơn nở chư vị hết sức giúp đỡ đem ta cửu thiên đúc lại thành tường đồng vách sát, không tái phát sinh hôm nay bực này mất mặt sự tình. Lời vừa nói ra nhóm thần quy lệ, cần tuân đế quân lệnh. Tùy ý đế quân sai tốt thiên đế lúc này hạ đạt sách lệnh, lập tức lên, tạc thiên thiên vương là tầng thứ 8 thiên vương, tiếp thu tịnh thiên vương toàn bộ chức trách, là ta cửu thiên, thủ tầng thứ 8. Sừng sốt một chút tạc thiên thượng thần, lúc này dập đầu nói, thần tạc thiên, lĩnh mệnh định không phụ đế quân trách nhiệm, chắc chắn tầng thứ 8 thủ hộ chặt chẽ tốt thiên đế sau đó sắc phong Lan Nguyệt thiên vương là tầng thứ 6 thiên vương, bàn nhược thiên vương là được tấn thăng làm tầng thứ 5 thiên vương. Hồng Trần Thiên Vương là tầng thứ 4 Thiên Vương. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 7 Thiên Vương duy trì không thay đổi, vẫn là Vân Tranh Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương, Thanh Khâu Quốc Cửu Vĩ Hồ Thiên Vương Sương Tuyết, là được sắc phong làm tầng thứ 2 Thiên Vương. Còn như tầng thứ nhất tạm từ Yến Tử Diệp thay thế. Thiên Đế nói ra, Yến Du lập tức nhíu mày, không thể. Sư Tôn không cần nhiều lời, bản đế định đã quyết, Yến gia là tại nhân giới phàm trần bên trong dưỡng dục ngài trưởng thành có công nhà. Bất kỳ cái gì sắc phong đều không đủ, lại Yến Tử Diệp kẻ này thiên phú không tầm thường, bản đế lại phái hai cái thượng thần phụ tá chi, ngày khác nhất định có thể đảm nhiệm chức này. Thiên đế rất kiên trì. Nguyên Thủy Thiên Tôn QNZ đồng ý tán thành, đế quân chỗ quyết, lại có mặt ở đây. Lại có mặt ở đây chư thần nhao nhao tán thành. Cứ việc chư thần kỳ thật cũng còn không có gặp Yến Tử Diệp, nhưng thiên đế quyết định, bọn hắn hiển nhiên 10 phần tín nhiệm. Còn nữa, dưỡng dục nữ quân chi công, quả thực phi phàm nếu không có nữ quân thiên đế không xuất quan. Thiên tôn không xuất quan. Hôm nay cục diện này, chỉ sợ cửu thiên giống như cái kia cuồng vọng y lì liên na công chúa lời nói, phải bị xóa đi rồi nhớ tới tại đây chư thần không rét mà run trên thực tế. Nếu như không phải Yến Du trở về, thiên đế xác thực còn vô pháp thu hoạch được tiến cấp thời cơ cùng cơ duyên. Nếu như không phải Yến Du trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ vẫn lạc nếu như không phải Yến Du trở về, Sơn Hải Bộ tất nhiên QNZ đem triệt để tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Cho nên Á Đặc Lan, xác nhận hy hòa phía sau màn đẩy tay. Yến Du đương triều cấp ra cái này suy luận, nếu hết thể dựa theo sớm định ra điều lệ đi, cửu thiên hoàn vũ nhất định đã bị Á Đặc Lan cầm giữ. Soạt chư thần xôn sao đại tư mệnh lại nhéo nhéo mi tâm, hơi có cảm giác hôn mê.